Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, thắng được vô địch. Hãn Hải Càn Khôn, Hãn Hải Thương Quyết bên trong áp đáy hòm tuyệt chiêu, uy lực thập phần cường đại, mà tại Hoàng Kim Long quyền gia trì phía dưới. Một chiêu này uy lực đã vượt qua Lục Uyên từ trước tới nay lực công kích ngọn núi cao nhất. Lôi tượng hộ thể, quỷ béo liên kích, Tử La hộ cháo, đối mặt với Lục Uyên cái này khí thế hung hung nhất thương. Ba người mỗi người phóng xuất ra chính mình mạnh nhất nhất kích. Màu xanh lam, xanh biếc, màu tím ba loại khác biệt hồn lực điệt chung vào một chỗ. Dung hợp thành một cái to lớn vòng bảo hộ, trên đó tam sắc quang mang lưu chuyển, nhìn qua tựa hồ không gì phá nổi. Lục Uyên thể nội thanh khí kinh điên cuồng vận chuyển, kim sắc hồn lực điên cuồng rót vào trong súng, Hoàng Long Kinh Thế thương tản mát ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Trên đó kim long tựa hồ giống như là sống tới đồng dạng. Một cái đầu rồng to lớn ngưng ở trên mũi thương, hướng về cái kia ba màu quang mang hộ cháo hung hăng đánh tới. Kim sắc long đầu hung hăng đụng vào hộ cháo phía trên. Từng vòng gợn sóng năng lượng hiện lên. Hộ cháo bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Đứng vững, Diêm Tượng cắn chặt răng. Thể nội hồn lực điên cuồng tuôn ra. Lâm Phong thấy thế, thể nội thanh sắc hồn lực giống như thủy triều cũng xa xa không ngừng phát ra. Phong Ngữ Yên trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, hàm răng cắn chặt môi dưới, màu tím hồn lực cũng không ngừng tuôn ra. Phá cho ta, Lục Uyên ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, thể nội tất cả hồn lực không giữ lại chút nào tuôn ra. Siêu Việt 5.000 cân cự lực toàn bộ bạo phát, trường thương hung hăng đụng vào hộ cháo phía trên, xoạt xoạt. Hộ cháo phía trên từng đạo vết nứt xuất hiện. Tại Diêm Tượng đám người trong tai lại dường như ác ma đòi mạng hồn âm. Vết nứt càng ngày càng nhiều. Ánh sáng màu vàng giống như thủy triều xé rách ba màu màn sân khấu. Rốt cục phịch một tiếng, toàn bộ hộ cháo ầm vang nổ tung. Trường thương bí mật mang theo còn lại lực đạo, đánh vào ba trên thân thể người. Bí mật mang theo cự lực để ba người thân hình bị trong nháy mắt ném đi. Tại giữa không trung miệng phun máu tươi không thôi. Lục Uyên phiêu nhiên rơi xuống đất. Nhất trưởng tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trắng xám. Vừa rồi một kích kia cơ hồ hao hết hắn toàn bộ hồn lực. Bất quá kết quả vẫn là tốt. Nhìn lấy trên lôi đài. Hôn mê bất tỉnh ba người. Lục Uyên khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Vượt cấp đánh bại ba tên đại hồn sư, vẫn là thiên tài đại hồn sư. Dạng này hành động vĩ đại tuyệt không phải bình thường người có thể làm đến. Ngươi đi xem một chút. Vỗ vỗ Cáp Nhĩ bả vai, Khắc Lý Tư để hắn đi xem một chút ba người khác thương thế. Dù sao ba người bọn họ cũng là thiên tài hiếm thấy, cũng không muốn hao tổn ở chỗ này mới là. Cáp Nhĩ tại trên người mấy người sờ lên, hướng về Khắc Lý Tư nhẹ gật đầu, biểu thị không có nguy hiểm tính mạng. Khắc Lý Tư nhẹ nhàng thở ra, nhìn lấy vẫn như cũ đứng thẳng trên lôi đài Lục Uyên, trong lòng không khỏi dâng lên một vệt bội phục chi ý. Thật không hổ là giáo hoàng bệ hạ khâm điểm đệ tử nhân tuyển, quả thật là bất phàm. Khụ khụ, Khắc Lý Tư đi lên lôi đài, cất cao giọng nói, chư vị học viên, đi qua một phen chiến đấu kịch liệt, chúng ta vô địch đã sinh ra, hắn cũng là Lục Uyên, để cho chúng ta vì hắn gieo hò. Dưới trận chư vị học viên sững sờ, sau đó ào ào vỗ tay cổ võ. Cái khác tiến vào 10 vị trí đầu học viên đối với Lục Uyên đoạt được vô địch chỉ có thật sâu kính nể, lấy một địch ba, vượt cấp chiến bại ba tên đại hồn sư. Dạng này thiên kiêu thu hoạch vô địch đó là thực chí danh quy. Cho dù là bọn họ cũng không khỏi không phục khí. mà còn lại 67 tuổi học viên thì đem Lục Huyên xem như học tập tấm gương. Hy vọng cùng tại 3 năm sau tuyển bạt thi đấu phía trên chính mình cũng có thể giống Lục Huyên một dạng, xuất sắc như vậy, nguyên một đám ở trong lòng không tự chủ dựng lên mục tiêu. Lục Huyên cánh tay bị Khắc Lý Tư thật cao giơ lên. Giờ khắc này là thuộc về hắn vinh diệu, nhìn lấy dưới lôi đài từng trương kính nể vẻ mặt vui cười. Lục Huyên trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Hãn Hải, Càn Khôn, Giáo Hoàng Điện bên trong Bỉ Bỉ Đông trước người hiện lên một bộ hình ảnh. Chính là Lục Huyên quyết đấu lúc tràng cảnh. Tại đấu la đại lục phía trên, khoa học kỹ thuật tuy nhiên không phát đạt, nhưng có một loại hồn thú gọi là ảnh trong gương thú. Mà dùng ảnh trong gương thú xương sọ có thể chế tạo ra bảo tồn hình ảnh công cụ. Bỉ Bỉ Đông tay cầm quyền trượng, một đôi mắt đẹp tản ra tinh quang, tuyệt khuôn mặt đẹp trên má hiện ra một vệt nụ cười. Lão sư, đây là Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, một cái 11-12 tuổi thiếu nữ lên tiếng hỏi. Nhìn một chút bên người thiếu nữ, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ ôn nhu. Môi son khẽ mở, đây là thiên kiêu trong trại huấn luyện tuyển bạt thi đấu trận chung kết hình ảnh. Ngươi cũng nhìn, cảm thấy thế nào? Thiếu nữ vuốt tay điểm nhẹ, thanh âm thanh thúy mà động nghe. Lần này trại huấn luyện học viên chất lượng cũng rất cao. Trong đó ba cái kia đều là đại hồn sư, mà lại đứa trẻ kia tựa hồ có chút lợi hại. Nói ngón tay hướng Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nói, đứa trẻ này gọi Lục Huyên, năm nay 6 tuổi, Hoàng Kim Long võ hồn sở hữu giả, cũng là lần này vô địch, rất lợi hại tiểu hài tử, vậy mà lấy một địch ba chiến thắng ba cái đại hồn sư. Thiếu nữ lên tiếng tán thưởng, tuy nhiên nàng cũng có thể chiến thắng ba cái đại hồn sư. Nhưng là nàng đã 29 cấp, năm nay 12 tuổi, mà đứa trẻ này mới 6 tuổi, liền có thể vượt cấp chiến bại ba tên đại hồn sư. Thiên phú như vậy có chút đáng sợ. Na na, ta dự định thu hắn làm dưới trướng người thứ hai đệ tử. Ngươi cảm thấy thế nào? Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng hỏi. Nguyên lai thiếu nữ này chính là trong một đời Hoàng Kim Hồ Liệt Na, cũng chính là Bỉ Bỉ Đông người đệ tử thứ nhất. Lão sư ngài quyết định liền tốt, ta đồng ý ý kiến của ngài. Dựa theo Lục Huyên biểu hiện ra thiên phú, hoàn toàn chính xác đáng giá Bỉ Bỉ Đông đem thu làm đệ tử. Ha ha, vậy là tốt rồi. Bỉ Bỉ Đông nắm tay bên trong quyền trượng, một đôi mắt đẹp vẫn như cũ nhìn chăm chú lên hình ảnh. Lục Huyên gần nhất phát hỏa, rất hòa, hắn hiện tại rốt cuộc biết cái gì là danh nhân hiệu ứng. Khoảng cách lần trước giải quán quân cũng đã qua 3 ngày. Mà 3 ngày này hắn quả thực là hưởng thụ quý tộc mới có đãi ngộ. Đến canteen có người mua cơm, về túc xá có người chuyên môn chuẩn bị nước nóng. Hiện tại Lục Huyên ở trong trại huấn luyện có thể nói là một cái truyền kỳ. Rất nhiều 67 tuổi trại huấn luyện học viên cả đám đều đem Lục Huyên trở thành thần tượng. Nguyên một đám kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thay hắn trợ thủ. Hắn ở trong trại huấn luyện nhân khí có thể nói là dị thường tăng vọt. Tự trại huấn luyện thành lập tới nay, sớm nhất tốt nghiệp học viên, cũng là lấy lớn nhất nhỏ tuổi tác cầm tới vô địch học viên. Đồng thời còn là chính diện vượt cấp đánh bại ba tên đại hồn sư. Lục Huyên có thể nói là sáng tạo ra một cái ghi chép. Trong lúc nhất thời, Lục Huyên có thể nói là danh tiếng vô lượng. Mặc dù nói Lục Huyên bản thân cũng không phải là cái gì thích làm náo động người, nhưng không thể không nói, có nhiều như vậy tiểu mê đệ, Lục Huyên trong lòng vẫn có chút tiểu sảng. Cái này 3 ngày, Lục Huyên vẫn như cũ giống như ngày thường, như thường lệ tu luyện hồn lực, đoán luyện thân thể, cũng không có bởi vì cầm tới vô địch mà lười biếng. Mà hết thảy này nhưng lại để bí mật quan sát Khắc Lý Tư âm thầm gật đầu. đây mới là một cường giả. Cái kia có tâm tính, thắng thắng không kiêu, bại không nản, tự cao tự đại mới là mình địch nhân lớn nhất. Khiến Khắc Lý Tư vui mừng là, Lục Uyên thật có chút ngạo, nhưng lại không tự đại. Có thực lực, có thiên phú, người trẻ tuổi ngạo một chút cũng rất bình thường. Dù sao có lấy thực lực trèo trống, mà Lục Uyên không thể nghi ngờ thuộc về có thực lực cũng có thiên phú điển hình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.